Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 173, 173, ta cho ngươi 1000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc lười nhác lại để ý tới Hứa Mẫu, mà là quay đầu hướng Hứa Tư Dĩnh nói. Vội vàng, ta đã giúp, từ nay về sau, chúng ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Ta không hy vọng ngươi sự tình liên lụy đến trên người của ta tới. Càng thêm không hy vọng liên lụy đến người nhà của ta. Bằng không, ta sẽ đem các ngươi Hứa ra triệt để biến mất. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời. Lời đã thả xuống, đã cảnh cáo, Tô Lạc liền chuẩn bị rời đi. Làm càn, ngăn hắn lại cho ta. Hứa Mẫu âm thanh tràn đầy âm u lạnh lẽo chi sắc. Đem ta Hứa ra hoàn toàn biến mất. Tiểu tử, chào ngươi lớn khẩu khí. Bây giờ lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Bằng không, ta liền cho người cắt đầu lưỡi của ngươi. Đạp, Hứa Mẫu tiếng nói vừa ra. Phía sau nàng lập tức có hai danh bảo tiêu đi ra. Ánh mắt lạnh như băng rơi tại Tô Lạc trên thân. Mà quyền sát trường, chỉ cần Hứa Mẫu một câu nói. Bọn hắn tự ra tay thu thập Tô Lạc. Mẹ, ngươi làm gì? Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nữa. Vọt ra, ngăn tại Liễu Tô Lạc trước mặt. Mẹ, hắn mới vừa nói không sai. Chỉ là đưa ta một lần ân tình mà thôi. Ta lưu lại Trung Hải cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ta, ngươi câm miệng cho ta. Hứa Tư Dĩnh cản tại Tô Lạc trước mặt. Nhường nguyên bản là ở vào nổi giận ranh giới Hứa Mẫu càng thêm giận đến rồi cực hạn. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi của mình tuyệt đối cùng Tô Lạc có một chân. Bằng không mà nói, làm sao lại vì Tô Lạc cầu tình. Thậm chí tại Hứa Mẫu trong lòng, từ trước đến nay không dám phản bác nàng Hứa Tư Dĩnh. Bây giờ dám đi theo nàng đối nghịch, đây hết thảy cũng là Tô Lạc trong bóng tối chỉ điểm. Một tên mao đầu tiểu tử dám chỉ điểm con gái nàng cùng nàng đối nghịch. Lẽ nào lại như vậy? Hai mắt của nàng cơ hồ muốn phun ra lửa. Hứa Tư Dĩnh, ngươi bây giờ lập tức tránh ra cho ta. Hơn nữa theo ta trở về tỉnh Giang Nam. Hôm nay chuyện này, ta coi như chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi không phải muốn cầm Thánh Khang tập đoàn theo ta đàm phán sao? Ngươi nếu là không tránh ra mà nói, ta gọi ngay bây giờ điện thoại trở về. Nhường Ngứa ra ra tay, đưa ngươi Thánh Khang tập đoàn triệt để biến mất. Ta cho ngươi biết, Thánh Khang tập đoàn tại Hứa gia trong mắt, không chịu nổi một kích. Ngươi cho rằng ngươi sáng tạo Thánh Khang tập đoàn, ngươi thì có tư cách theo ta đàm phán sao? Ta bây giờ minh xác nói cho ngươi. Không có. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách theo ta đàm phán. Bởi vì ngươi là ta con gái của ngươi. Ta sinh ngươi xuống. Ngươi nhất định phải nghe ta. Không có lựa chọn nào khác. Hứa Tư Dĩnh nghe được mẫu thân mình lãnh khốc lời nói. Thân thể của nàng run rẩy. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đau thương chi sắc. 3 năm này, nàng nỗ lực phát triển Thánh Khang tập đoàn, chính là vì hy vọng có thể cùng mẫu thân mình nắm giữ ngang nhau đàm phán tư cách. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, nàng cái gọi là cố gắng, tại mẫu thân nàng trong mắt, chính là công dã tràng đàm luận, thậm chí ngay cả đàm phán tư cách cũng không có. Tất cả cố gắng, tại thời khắc này, toàn bộ nước chảy về biển Đông, nguyên lai nàng từ sinh ra. Vận mệnh của nàng đã sớm đã chú định, nàng nhất định trở thành Hứa gia gia tộc đám hỏi vật hy sinh. Hứa Tư Dĩnh giờ khắc này hoàn toàn hỏng mất, cũng lại khống chế không nổi nội tâm chua xót, nước mắt trong suốt từ trên gương mặt lăn xuống. Bả vai run run, Tô Lạc đứng ở phía sau, nhìn xem Hứa Tư Dĩnh run run bả vai, trong lòng thở dài một hơi. Đây chính là sinh ở đại gia tộc cần trả ra đại giới. Ngươi có thể hưởng thụ đại gia tộc mang đến cho ngươi vinh hoa phú quý. Nhưng mà hôn nhân của ngươi, ngươi hết thảy, đều thuộc về gia tộc này. Khi ngươi gia tộc này cần ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải vì hắn trả giá. Ngươi không có lựa chọn nào khác, trừ phi chết. Hứa Mẫu sắc mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, ngữ khí cao ngạo nói: "Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì lừa nữ nhi của ta, nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi không có tư cách cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ. Nữ nhi của ta đã có vị hôn phu, hơn nữa, so với hắn, ngươi ngay cả trên đất con dẹp đều không phải là, liền cho hắn xách giày tư cách cũng không có. Vốn là ta muốn để cho người ta phế bỏ ngươi tứ chi, nhưng nhìn tại con gái ta phân thượng, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội." Nói, Hứa Mẫu từ tùy thân trong bọc lấy cuốn chi phiếu ra, xoát xoát xoạt viết mấy bút, sau đó xé xuống, đưa cho Tô Lạc: "Đây là 500 vạn. Ngươi có thể tại Viêm Hoàng bất luận cái gì ngân hàng hối đoái đi ra. Cầm nó, lan." Hứa Mẫu trên mặt đeo cao cao tại thượng, nàng cho rằng Tô Lạc sẽ không cự tuyệt. Điểm này, từ Tô Lạc mặc bên trên thì nhìn được đi ra, chắc chắn không phải là cái gì nhà đại phú đại quý. 500 vạn đối với Tô Lạc loại người này tới nói, tuyệt đối là một phen phát tài. Ba, Tô Lạc tiện tay liền vuốt ve này tấm chi phiếu. Chi phiếu trên không trung hơi hơi bay múa, cuối cùng rơi vào Liễu Tô Lạc dưới chân, bị hắn một cước dẫm ở dưới chân. "Các ngươi Hứa gia tính là thứ gì? 500 vạn, không bằng ta cho ngươi 1000 vạn. Ngươi từ trước mắt ta tiêu thất như thế nào?" Hứa Mẫu sắc mặt trong nháy mắt xanh xám tới cực điểm, giận đến rồi cực hạn. Tô Lạc không chỉ có cự tuyệt, lại còn dám đem nàng chi phiếu cho dẫm ở dưới chân. Cái này không thua gì là đem mặt mũi của nàng, đem Hứa ra cho dẫm nát dưới chân. "Ngươi, chào ngươi gan to." Hứa Mẫu triệt để tức điên lên, thân thể run rẩy, nàng chỉ vào Tô Lạc, nghiêm nghị nói: "Ngươi không phải nói ta Hứa gia tính là thứ gì sao? Ta hôm nay liền để ngươi biết, chúng ta Hứa gia tính là gì. Hai người các ngươi lên cho ta, phế hắn cho ta, còn có đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt bỏ." Dừng tay, Hứa Tư Dĩnh trở lại thần lai, giang hai cánh tay, cản tại Tô Lạc trước mặt, lớn tiếng nói: "Mẹ, chuyện này cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngươi thả hắn, ta bây giờ liền cùng ngươi trở về." Hứa Mẫu nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, trầm mặc một chút, cuối cùng hướng về phía hai danh bảo tiêu khoát tay áo: "Đạo, đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi bây giờ liền cùng ta trở về. Còn có về sau không cho phép tại bước vào Trung Hải nửa bước. Càng thêm không cho phép cùng tiểu tử này có bất kỳ liên hệ. Không phải vậy, nếu để cho ta biết, cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ cay." "Ta biết." Hứa Tư Dĩnh khẽ gật đầu. Nàng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nàng vốn cho là mình chỉ cần lấy được cách điều chế mới, liền có thể cùng cha mẹ mình nắm giữ đàm phán tư cách. Nhưng mà hôm nay mẫu thân nàng một lời nói, để cho nàng triệt để minh bạch, nàng làm hết thảy cố gắng, hoàn toàn đều là vô dụng. Hứa ra sẽ không cho nàng cơ hội lựa chọn. Nàng có thể lựa chọn chỉ có thành thành thật thật trở lại Hứa ra, tiếp nhận gia tộc Thông gia, hoặc là bị cưỡng chế mang về Hứa ra. Hứa Tư Dĩnh cuối cùng lựa chọn cái trước, không chỉ là biết mình bất kể như thế nào lựa chọn, đều là giống nhau kết quả. Còn có một chút chính là nàng không muốn liên lụy Tô Lạc. Đối với việc này, Tô Lạc là vô tội. Chính như Tô Lạc nói, hắn hôm nay tới chỉ là vì trả nàng một lần ân tình thôi. Cùng nàng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hết thảy đều là bởi vì chính mình mẫu thân vào trước là chủ quan niệm, mới đưa Tô Lạc liên lụy vào. Nàng không muốn đem Tô Lạc một cái người vô tội liên lụy vào. Nàng không muốn hại Liễu Tô Lạc. Tô Lạc thân phận lai lịch là rất lớn, nhưng mà to đến qua Hứa ra sao? Hứa ra nếu như thật muốn đem Tô Lạc đưa vào chỗ chết mà nói. Hoàn toàn là một ý niệm mà thôi. Cách chương.